Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 979, nghiệp minh chính bản thân. Thân thể của ta vốn là vết thương chồng chất, Lý Bán Tiên lái xe như vậy va chạm, đầu của ta đều cúi tại ngồi trước chỗ tựa lưng trên. Thân thể trực tiếp chảy xuống, bất quá tại ta tuột xuống một khắc này. Thấy được Lý Bán Tiên thảm hại hơn, hắn nửa người trên trực tiếp đem cửa trước thủy tinh đụng bể. Đoán chừng phải dùng một cái đầu phá máu chảy, xe bị đụng ngừng. Sau đó, ta nghe được ầm ĩ khắp trốn tiếng vang, phanh lại thanh âm không dứt bên tai. Còn có số lớn nhân mã mở cửa xe thanh âm, còn có các loại súng ống rầm rầm tiếng vang. Sau một lát, một đám người chen chúc mà tới, lớn tiếng hô hào không nên động. Ta còn chứng kiến mấy cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người, cầm trong tay các thức pháp khí, vừa lên đến liền khống chế được Lý Bán Tiên, đem hắn theo kia vỡ vụn cửa sổ xe nơi lôi kéo ra tới. Vừa nhìn thấy những người này, Lý Bán Tiên cũng không có phản kháng, không nói đến đám người này trong tay đại bộ phận đều cầm súng. Cho dù là không có cầm, lấy Lý Bán Tiên bị thương thành cái bộ dáng này đoán chừng cũng không có gì sức phản kháng. Hắn bị mấy người mặc kiểu áo tôn trung sơn người lôi kéo ra ngoài xe. Sau đó lấy ra cùng loại với khổn tiên thằng, dây chói tiên, đồ vật đến rồi một cái chói gô. Sau đó, còn có một nhóm người kéo cửa xe ra, mười mấy khẩu súng đối ta. Bên cạnh còn có tổ điều tra đặc biệt người, lớn tiếng kêu la không cho ta động, mẹ nó, ta ngược lại thật ra muốn động tới, thế nhưng là không động được a, toàn thân đau gần chết, gân mạch đứt từng khúc, hơn phần nửa cái mạng cũng bị mất, nếu không phải ta đan điền khí hải có thể liên tục không ngừng thu nạp bát phương linh lực, lúc này đoán chừng đã sớm ngất đi. Lý Bán Tiên bị trói chặt sau liền la lớn, người trong xe cầm nhẹ để nhẹ, ôn nhu một chút, chúng ta là người một nhà, là chúng ta báo án, người trong xe là Ngô Cửu Âm, cũng chính là làm khó Lý Bán Tiên, đều lúc này, còn có thể nghĩ đến an nguy của ta, bất quá những người kia tựa hồ không có nghe lọt Lý Bán Tiên lời nói, đối ta vẫn như cũ là như lâm đại địch bình thường, bọn họ không nói lời gì. Liền đem ta theo trong xe kéo ra ngoài, cũng dùng hạn chế tu vi khổn tiên thằng, dây chói tiên, đem ta cho chói lại, đau ta hít vào lấy hơi lạnh, chủ yếu là hai tay xương cốt tựa như là chặt đứt. Tùy tiện khẽ động liền đau gần chết, sau đó, bọn họ thấy ta không cách nào qua lại, liền do mấy người dơ lên, đem ta cùng Lý Bán Tiên đưa lên một chiếc màu trắng xe trong. Ta cảm giác hẳn là một cái xe cứu thương. Trong xe còn có mấy cái mặc áo khoác trắng bác sĩ. Chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ. Tổ điều tra đặc biệt làm việc luôn luôn đều 10 phần cảnh giác. Bọn họ đồng dạng xuất động lời nói, đều sẽ cùng cảnh sát vũ trang hoặc là đặc công bộ môn hợp tác. Tổ điều tra đặc biệt người mặc dù là nhân viên chính phủ, nhưng cũng là thuộc về người tu hành trong hội này người. Chỉ cần là người tu hành, nhất định phải tuân thủ trên giang hồ ước định mà thành quy củ. Đó chính là không thể sử dụng hiện đại hóa súng đạn. Chuyện này liền nhất quan đạo những cái kia tà giáo yêu nhân đều tuân thủ. Huống chi là tổ điều tra đặc biệt, người tu hành vốn là khác hẳn với thường nhân. Nếu như một phương đánh, đột nhiên lấy ra một cây súng lục, đem đối thủ đánh chết, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Không quan tâm ngươi là ai, chỉ cần là người tu hành, tại giao đấu bên trong sử dụng súng đạn, vậy hắn về sau liền khỏi phải nghĩ đến tại người tu hành trong hội này lăn lộn. Đi tới chỗ nào đều bị người xem thường. Tổ điều tra đặc biệt người có thể không cần súng, nhưng là chiến sĩ vũ cảnh cùng đặc công liền không đồng dạng. Bọn họ không thuộc về cái vòng này. Bình thường chấp pháp cùng người tu hành có chênh lệch nhất định. dùng súng kia là tự nhiên nhất bất quá tình huống. Cho nên, tổ điều tra đặc biệt cùng cảnh sát vũ trang cùng đặc công phối hợp là đả kích tà giáo phần tử mạnh nhất hữu lực thủ đoạn. Giờ phút này, bọn họ không cách nào xác nhận ta cùng Lý Bán Tiên thân phận. Mà Nhất Quan Đạo lại luôn luôn xảo trá tàn nhẫn. Bọn họ không thể không vừa lên đến liền khống chế lại chúng ta. Sau đó lại nghiệp minh chính bản thân. Ta cùng Lý Bán Tiên đều được thu xếp tại một chiếc rất rộng rãi trong xe cứu hộ. Ta nằm, Lý Bán Tiên ngồi. Có thể là Lý Bán Tiên có chút không quen loại trang diện này. Vẫn luôn cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn. Hơi có chút lo lắng cảm giác. Người trên giang hồ không thế nào thói quen cùng người của triều đình liên hệ. Dưới tình huống bình thường là không can thiệp chuyện của nhau. Ta xem một chút Lý Bán Tiên, ra hiệu hắn giải sầu. Hết thảy đều có ta đây. Hai người chúng ta tại trong xe chờ một lát. Chợt liền có ba cái kiểu áo tôn trung sơn lên xe. Bên trong một cái tuổi tác nhìn tại 40 tuổi. Lớn lên một mặt khí khái hào hùng. Mày rậm mắt to, sắc mặt âm trầm. Vừa lên đến liền đi tới bên cạnh ta. Ở một bên ngồi xuống. Người tốt, ta là Tào Châu Phủ tổ điều tra đặc biệt người phụ trách Hồ Văn Hoa. Một giờ trước chúng ta nhận được trong tỉnh thông báo. Nói là Đại Sa Hoa có tà giáo Nhất Quan Đạo hành tung. Báo án người là Ngô Cửu Âm. Hiện tại đến tìm ngươi xác nhận một chút thân phận. Chắc hẳn ngươi chính là Ngô Cửu Âm a? Hồ Văn Hoa nhàn nhạt hỏi. Không sai, ta chính là, ta đáp. Vậy chúng ta chứng minh như thế nào thân phận của ngươi đâu? Hồ Văn Hoa lại nói. Rất đơn giản, trên người ta có điện thoại. Ngươi dùng điện thoại di động của ta cùng Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt Lý Chiến Phong. Gọi điện thoại xác nhận một chút chính là, ta nói, Hồ Văn Hoa nháy mắt, chợt bên cạnh kia hai cái tổ điều tra đặc biệt nhân viên liền tại trên người ta một trận nhi tìm tòi. Theo ta trong túi đưa điện thoại di động sờ soạng ra tới. Sau đó cùng Lý Chiến Phong gọi tới, ta đơn giản cùng Lý Chiến Phong nói vài câu. Xác nhận ta thân phận sau, Hồ Văn Hoa sắc mặt mới rốt cục buông lỏng xuống, cũng có chút ý cười. Hắn đem đã nát bình phong thời điểm trả lại cho ta. Vốn dĩ muốn theo ta nắm tay, thấy ta trên hai tay vết máu loang lổ, hơn nữa còn có chút biến hình, thế là liền coi như thôi. Khách khí nói, người tốt, Ngô Cửu Âm, nghe đại danh đã lâu. Thật cao hứng ở đây nhìn thấy ngươi. Nói thật, nhìn thấy bọn họ ta cũng thật cao hứng. Tối thiểu là gặp người một nhà. Bù đắp hiện tại cũng không phải là lôi kéo làm quen thời điểm. Ta chợt nói với hắn một chút hiện tại phát sinh tình huống. Còn có rất nhiều Nhất Quan Đạo cao thủ ngay tại Đại Sa Hoa gần đây. Hơn nữa rất nhiều vẫn là Trương Lão Ma hầu cận. Làm hắn không muốn tại chúng ta nơi này lãng phí thời gian. Sự tình khẩn cấp, đi trước đối phó những người kia lại nói. Vừa nghe đến có Trương Lão Ma tại, Hồ Văn Hoa sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Sau đó quay đầu cùng sau lưng hai cái kiểu áo tôn trung sơn nói. Nhanh thông báo phía trên, khẩn cấp cứu viện, nói có Nhất Quan Đạo đỉnh cấp cao thủ tại. Làm phía trên phái thêm chút lợi hại cao thủ tại. Đằng sau hai cái kiểu áo tôn trung sơn nghe xong cũng giật nảy mình, quay người vừa muốn đi ra. Lúc này ta nhân tiện nói, không cần, Trương Lão Ma đã chết. Bất quá hắn còn có chút lợi hại thủ hạ. Các người tổ điều tra đặc biệt người phối hợp với cảnh sát vũ trang hẳn là có thể bắt lại. Chết rồi? Hồ Văn Hoa có chút không tin hỏi. Chết rồi, ta giết, ta trả lời. Nghe ta nói như vậy, Hồ Văn Hoa con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Có chút khó có thể tin nói. Ta không nghe lầm chứ. Đây chính là Nhất Quan Đạo tứ đại trưởng lão một trong Chu Tước trưởng lão. Tà giáo cự phách, ngươi giết hắn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.